Vợ chồng siêu sao hơi ngọt, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi tòa nhà truyền thông, vừa ngồi lên xe, người đại diện nghĩ kiểu gì vẫn thấy không có khả năng sao Ôn Lệ có thể tham gia chương trình này chứ, tin tức cô và Hứa Minh tham gia đã truyền ra ngoài rồi, cô ta là người sống ở trên núi không có cáp quang mạng hả trời. Lời này mang theo sự tức giận chủ quan, đương nhiên bọn họ biết Ôn Lệ ở Yến Thành, dù cho sống ở đâu đi nữa thì chắc chắn phải có mạng Internet. Huống chi nửa tháng trước cô ta còn tham gia hoạt động sự kiện offline trong trung tâm thương mại của thương hiệu mình làm đại diện tổ chức. Trịnh Tuyết không nói lời nào, lạnh mặt gọi điện thoại cho Hứa Minh. Điện thoại vừa kết nối, giọng Hứa Minh truyền đến. Anh đang quay chương trình, có chuyện gì? Trịnh Tuyết nở nụ cười lạnh kỳ quái. Chồng à, mị lực của anh lớn thật đấy, năm đó hại Ôn Lệ bị mắng thê thảm hơn nửa năm trời mà giờ người ta vẫn còn nhớ anh mãi không quên, vội vàng đến tham gia chương trình để quấn quýt lấy anh đó. Hứa Minh ở đầu bên kia điện thoại run sợ một lát, giọng nói thoáng sự hoảng hốt. Ôn Lệ muốn tham gia game show kia, nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của người đàn ông, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt bây giờ của anh ta thế nào. Trịnh Tuyết nghĩ lại năm đó lúc anh ta và Ôn Lệ xào CP. Ánh mắt khi nhìn Ôn Lệ đầy sự dịu dàng mỗi khi xuất hiện trước màn ảnh, không thể chịu nổi giọng điệu nói chuyện lúc này, nhíu chặt mày hung hăng nói. Hứa Minh, em nói cho anh biết, đến lúc đó anh tự biết mà phối hợp với em cho tốt, nếu để người khác nhìn ra năm đó không phải do Ôn Lệ muốn cởi trói, mà do anh nổi lên tâm tư khác với cô ta trước, anh cứ chờ mà bị mắng chết đi. Nếu không phải lúc trước em giúp anh nghĩ ra biện pháp cắn ngược lại Ôn Lệ một phát, anh cho rằng bây giờ còn nhiều fan nữ tin vào lời nói đó rồi vây quanh anh như vậy ư? Trong lúc yêu đương, anh ta đã nhiều lần xào couple với người khác để hút fan, nhờ chuyện này mà Hứa Minh nhận được không ít lợi. Nhưng bởi vì Trịnh Tuyết ồn ào náo loạn, Hứa Minh đành phải công khai tình cảm trong khi CP, danh lợi, đang rất hot, lúc ấy Ôn Lệ bị mắng rất thảm, trái lại anh ta được khá nhiều người qua đường khen là, nam tử hán, nếu mọi chuyện lộ ra hết, không chỉ đánh thẳng vào mặt những người ngày nào cũng tung ảnh xấu của Ôn Lệ rồi nguyền rủa chửi cô là người thứ ba, mà còn đánh thẳng vào mặt những người hâm mộ năm đó có tình cảm chân thành đã ra mặt thay Hứa Minh, lao vào chiến với nhóm fan của Ôn Lệ mắng đến trời đất đen kịt. Hứa Minh im lặng đã lâu, cuối cùng bình tĩnh lại mở miệng. Biết rồi, sau khi cúp máy, Trịnh Tuyết trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, vốn định nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe để làm dịu tâm trạng, rồi sống chết không biết tại sao đúng lúc xe đi ngang qua Joy City, tấm áp phích quảng cáo trang sức rất lớn của Ôn Lệ quá chói mắt, đây là vị trí đặt quảng cáo tốt nhất của Joy City, nó tượng trưng độ phủ sóng quốc dân đứng đầu và giá trị thương mại vô cùng lớn của người nghệ sĩ, mỗi ngày người đi qua đây lên đến hàng chục nghìn người, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể thấy khuôn mặt của Ôn Lệ. Lúc trước cô ta từng là một trong những ứng viên cho việc làm người đại diện này, nếu không có Ôn Lệ, hiện giờ người đang ở trên tấm poster kia sẽ là cô ta. Cứ nghĩ chuyện tình cảm của Ôn Lệ không được tốt mặc dù sự nghiệp rất phát triển, trong lòng cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không ngờ cô có thể kết hôn với Tống Nhiên. Người được trong ngoài giới thừa nhận là ánh trăng sáng, trong khi cô ta cố tình bộc lộ tài năng để thu hút được Hứa Minh, còn cô được Tống Nhiên yêu ái. Dựa vào cái gì, cô ta và Hứa Minh yêu nhau giấu giếm mấy năm, chẳng lẽ không so nổi với mấy tháng anh ta lăng xê CP với Ôn Lệ. Trịnh Tuyết tức giận đến mức khó thở, trong lòng khổ sở và phẫn hận, nhất là khi nghe giọng điệu khi nãy của Hứa Minh, rõ ràng chưa chết tâm với Ôn Lệ, cô ta quay mặt đi tức giận nhắm chặt mắt. Trải qua mấy tháng tạo nhiệt khí thế, tài khoản official Weibo chính thức của thế gian có người công bố đội hình khách mời tham gia. Bọn họ dựa trên số phiếu bình chọn ở trên mạng, công bố cặp đôi khách mời nổi tiếng đầu tiên. Weibo thế gian có người, khổ vui đều phải thích nghi. Vợ chồng, muối của mọi người đã đến. Đúng, Tống Nhiên, Ôn Lệ Lai Chi, đốt, hưng phấn, tình yêu đẹp của đôi vợ chồng có nhan sắc tuyệt thế, xin hỏi các bạn có đồng ý nhảy hố không, tất cả vào cho tôi. Bài được đăng trên Weibo lúc 5 giờ 20 phút chiều đã lập tức nhảy lên hot search ngồi, nửa giờ sau, hot search. Tống Nhiên Ôn Lệ cùng nhau tham gia Thế Gian Có Người mùa 2. Treo trên đầu bảng bên cạnh có chữ, bạo đỏ chót. Bài đăng đầu trong tài khoản Weibo của tổ chương trình được chiếm giữ chặt chẽ bởi fan only và fan CP, nhóm fan only dùng ảnh đẹp của idol mình để bình luận, nhóm CP chiếm giữ phần còn lại là ảnh chụp màn hình cặp đôi trong fanmade. Video được đăng không lâu trước đó, là bệ hạ và nương nương, hu hu hu hu hu hu hu ăn tết, mong chờ bệ hạ và nương nương đứng cạnh nhau phát đường. Tầng dưới trả lời, người qua đường xin hỏi một câu đây là bộ phim nào thế? Người đẹp thế này tôi muốn đi xem. Muối ngọt lịm ê răng trả lời, không phải trong phim ha ha ha ha, đây là ảnh chụp màn hình fanmade. Video do mấy bà xã fan CP tự mình làm, link có ở trên Super Topic trên B Trạm. Cũng có, nội dung tình tiết siêu hay, hoan nghênh đến xem. Đánh cô, chấm, một, Bilibili một trang web video bên Trung. Tuyệt, fan only không thể đến cản tôi, bức ảnh đứng cạnh nhau này cướp mất của tôi nửa cái mạng mất rồi, đã lưu làm ảnh màn hình khóa. Hai người này chỉ cần hơi dính líu vào nhau thôi là sẽ không bị nhắc đến chuyện vợ chồng hợp đồng, hai loại khí chất kết hợp cùng một chỗ quả thực rất tuyệt. Sắc đẹp này mặc đồ cổ trang thật sự rất đẹp, đề nghị fan không dùng ảnh hiện đại để bình luận, dùng ảnh trong đoạn video đi. Mấy giờ sau, cộng thêm việc tổ chương trình mua hot search. Quỳ gối xin vợ chồng mối hợp tác trong phim cổ trang. Tự nhiên sốt sình xịt theo gót cái trước lên, video được cắt nối biên tập do fan CP được tung ra ngoài. Một lần nữa nhóm người qua đường chứng kiến sự hùng mạnh của fan CP. Trong Super Topic đang say sưa ăn Tết, giá trị rút thăm chúc mừng trên Weibo không ngừng tăng cao, trong đó giá trị cao nhất là một bộ nước hoa phiên bản giới hạn thuộc dòng làm đẹp của một thương hiệu cao cấp vào năm nay, bình luận khen ngợi càng ngày càng nhiều cho đến khi hai người họ đăng bài. Ôn Lệ chia sẻ bài đăng của Thế Gian Có Người trên Weibo, từ ngữ rất đơn giản, chỉ có một. Team, Tống Nhiên chia sẻ bài của Ôn Lệ cũng dùng icon team. Tống Nhiên, team, repost, Ôn Lệ live chi, team, hôm nay mỹ nhân chép bài tập của vợ, mắt lấp lánh, repost là chữ tự động thêm, mỹ nhân còn cố ý thêm icon. Team, hit quá đáng yêu quá ngỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, email protected, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng muối, fan only đừng đến đây chiếm bình luận nữa, lần này là sân nhà của fan CP chúng tôi. Thật sự rất thích cách vợ chồng muối lấp lửng kiểu này, không quá buồn nôn cũng không quá ít đường. Ngay sau đó Thế Gian Có Người mùa 2 công bố người đại diện hoàn toàn mới của Quan Danh. Đặc điển, chào mừng vợ chồng, muối Tống Nhiên, Ôn Lệ Lai Chi gia nhập vào đại gia đình đặc điển, sữa hữu cơ đặc điển, bắp thêm cho sức khỏe của bạn. Tống Nhiên Ôn Lệ người đại diện sữa đặc điển, hình ảnh trong tấm poster là Tống Nhiên và Ôn Lệ đang cầm sữa, trên mặt hai người nở nụ cười làm việc tiêu chuẩn. Ba đặc điển nhít, nhít mãi mãi là thần, đã mua 10 thùng, uống hết sẽ mua 10 thùng nữa. Đã mua, đứa nhỏ trong nhà rất thích uống, CP quá tốt. Một lần đứng chung khung hình đã là 2 tháng trước, hu tới, tận bây giờ chưa từng thấy quảng cáo nào thơm như này, cảm ơn ba. Cặp khách mời nổi tiếng đầu tiên đã châm nhiệt gây nóng, ba cặp được công bố ngay sau đó cũng thay nhau lên hot search, dẫn đầu cho hàng loạt chủ đề tìm kiếm nóng hổi. Thế Gian Có Người mùa 2 có tổng cộng 4 đôi vợ chồng là minh tinh trong giới, tất cả đều ở Yến Thành và Thượng Hải. Tổ chương trình căn cứ vào khu vực chia làm 2 tổ, địa điểm quay không cố định, lịch quay linh động theo lịch trình làm việc của khách mời, trong lúc đó sẽ sắp xếp đi du lịch giống như là đi công tác. So với mùa 1 thì mùa 2 có thiết lập thêm phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại về mảng chương trình thực tế cũng có cạnh tranh lớn, chỉ dựa vào việc update mỗi tuần thì không thể đáp ứng nhu cầu người xem. Vì vậy trừ việc mỗi tuần đều phát một tập chính thức thì 4 đôi khách quý mỗi đôi có một phòng phát sóng trực tiếp không trải qua bất cứ việc cắt nối biên tập nào. Khi mở ra phòng livestream một nửa vì mang tính marketing, số tiền thu được từ việc phát sóng trực tiếp sẽ được tổ tiết mục lấy danh nghĩa các khách mời để quyên góp từ thiện, ngoài ra có thể giúp đỡ cho những người nghèo đang lao động. Trước khi công bố khai máy, tổ tiết mục đã trang bị tốt camera cho 4 đôi vợ chồng. Nhưng hiện tại khi chương trình bắt đầu thu hình thì Tống Nhiên còn đang ở Thượng Hải để đuổi diễn nên không trở về, game show vợ chồng lại thành game show người sống một mình, điều này có chút xấu hổ. Gần đây, cô nhận được cái show tuyển chọn idol, đối phương muốn Ôn Lệ tới công ty quản lý để mở cuộc họp. Ôn Lệ vừa kết thúc hoạt động nhãn hiệu đã ngay lập tức bị người đại diện Lục Đan kéo lên xe bảo mẫu về công ty. Bên trong xe, Ôn Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh sắc chạy như bay qua, cô chống cằm ngáp. Vẻ mặt của người đại diện Lục Đan lo lắng, chị nói em nghe, em cùng thầy Tống tham gia chương trình này rốt cuộc là để đập tan ấn tượng của quần chúng về hợp đồng hôn nhân hay là khắc sâu cho họ thêm ấn tượng vậy? Trong lúc quay chẳng lẽ em định làm một tấm biển người hình dạng Tống Nhiên rồi đứng bên cạnh để quay à? Bộ phim Tống Nhiên đang tham gia hợp tác với đạo diễn có tiếng là Tính Tình Như Thuốc Nổ trong giới, phía trên có mất diễn viên gạo cội cũng dám quát nói, lần trước nể mặt Tống Nhiên cho anh ấy nghỉ phép coi như là trường hợp đặc biệt. Vậy mà Ôn Lệ nghĩ đến hình ảnh kia lại cười ra tiếng. Ý kiến hay, Lục Đan tức giận nói. Nghiêm túc đi, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc Trịnh Tuyết phát thông báo cười nhạo em thì đừng mong chị mua thủy quân giúp em mắng lại. Ôn Lệ bĩu môi, chị không mua giúp em thì em dùng nick phụ cùng fan của em mắng. Chị Ôn, em kêu chị là chị được chưa, chị đừng nghĩ vậy nữa đi. Lục Đan chắp tay trước ngực. Em làm nũng với thầy Tống để người ta nhanh trở về được không? Em làm nũng với anh ấy. Ôn Lệ hừ lạnh tương đối kiên cường. Cả đời này trừ ông nội em ra còn lại sẽ không có người đàn ông nào được người đãi ngộ đó. Tống nhiên anh ấy thích thì trở về không thì thôi. Em dựa vào khả năng của mình cũng có thể vượt ba cặp còn lại. Cuối cùng cô còn bổ sung thêm một câu, nhắm vào trọng điểm. Đặc biệt hơn đôi Trịnh Tuyết và Hứa Minh. Lục Đan đỡ chán, đến lúc này vẫn còn có mặt mũi để nói vậy à, còn chứ. Ôn Lệ cụp mắt lấy di động ra vuốt màn hình bảo vệ hai lần mở khóa sau đó ấn vào WeChat. Rồi cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của công ty luôn, Lục Đan kêu cô xuống xe cô vẫn không hiểu tại sao. Lúc vào thang máy lên tầng đúng lúc cô gặp được một người từ thang máy khác qua đây. Một khuôn mặt trong sáng ngọt ngào toàn thân dùng đồ hàng hiệu, mẫu mới nhất của nhãn hiệu C mùa xuân năm nay, không lâu trước đây cô thấy người mẫu mặc nó trong buổi trình diễn của tuần lễ thời trang Paris, không nghĩ nhanh như vậy mà đã được cô ấy mặc trên người. Đàn em cũng tới họp à, Ôn Lệ lễ phép lên tiếng. Hứa Tình Duyệt vẫn cầm điện thoại trong tay, giống như đang chơi game nhưng cô ấy không đeo tai nghe từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp bước qua Ôn Lệ rời đi. Nhưng cô trợ lý nhỏ phía sau ngừng, lễ phép mà cúi chào cô. Chào chị Ôn Lệ, sau khi người ta đi qua, Lục Đan thấy kỳ lạ. Năm ngoái, khi chưa debut lúc ở công ty gặp em sẽ kêu một tiếng đàn chị, lôi kéo quan hệ với em vậy mà mới được một năm, người mới debut hai năm cũng chưa kiêu ngạo như vậy. Ôn Lệ bình tĩnh nói, ai bảo vận khí cô ấy tốt, thu nhập của idol lại cao, đi đến đâu cũng được người ta tán tụng. Hai năm gần đây ngành đào tạo idol có khởi sắc, giám đốc điều hành của Gia Thụy Truyền Thông, Trương Sở Thụy đã ra lệnh mở lại bộ phận đào tạo thần tượng đã bị kẹt trong nhiều năm, sâu tuyển chọn idol nữ năm ngoái công ty đưa Hứa Tình Duyệt cùng với mấy thực tập sinh khác đi, quán quân là Hứa Tình Duyệt, chính cô ấy cũng cố gắng tranh đua, năng lực tốt lại hút được fan, số phiếu nhận được nhiều rồi debut ở vị trí center, giá trị con người tăng cao. Vị trí center hay C vị nghĩa là vị trí trung tâm, thường dùng để chỉ thành viên trong nhóm nhạc. Ở đây Hứa Tình Duyệt debut C vị trong nhóm nhạc nữ từ Sâu Tuyển Tú. Thường C vị là người đứng giữa trung tâm khi lên sân khấu quay chụp quảng cáo nhóm VVV. Ngoài ra C vị này thường có tài nguyên ngon nghẻ, độ phủ sóng nhất định. Vì vậy vị trí này các thí sinh tham gia các Sâu Tuyển Tú đều muốn được C vị. Nhóm nhạc nữ mà Hứa Tình Duyệt trực thuộc hiện đang là nhóm nhạc có độ quốc dân cao, nhân khí của cô ấy cũng đứng trong hàng top 2 công ty cùng nhau phối hợp không đến một năm giá trị thương hiệu đã tăng vọt lên đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách các nhóm nghệ sĩ nữ tương đối mạnh. Hôm nay sếp Trương kêu cô và Hứa Tình Duyệt về đây họp chính vì Sâu Tuyển chọn idol nam của năm nay. Lúc đến phòng họp quản lý cấp cao của công ty truyền thông thuộc tập đoàn Phong Tấn đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp của Ôn Lệ Trương Sở Thụy mặc chiếc váy đơn giản, đang trò chuyện vui vẻ với quản lý cấp cao, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ không đeo trang sức, trông chị ấy rất thông minh khôn khéo. Tới đây, Trương Sở Thụy ý bảo Ôn Lệ chào hỏi. Đây là giám đốc Lý. Ôn Lệ vươn tay, chào ngài giám đốc Lý, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Giám đốc Lý cười ha hả khen, Gia Thụy quá tốt, từ sếp đến nghệ sĩ ai cũng là đại mỹ nữ. Trương Sở Thụy lập tức che miệng cười đến thẹn thùng. Giám đốc Lý, ngài cứ nói quá, lần trước ngài cùng phu nhân đến tham dự bữa tiệc, nếu không phải biết đó là phu nhân của ngài thì tôi đã ký hợp đồng với vợ ngài để cô ấy debut đấy. Ông ta cười ha ha, nếp nhăn che kín khóe mắt. Hai người cứ thay nhau khen ngợi đối phương, Hứa Tình Duyệt ở một bên đứng dậy, giọng nói mềm mại. Chào đàn chị ạ, Ôn Lệ cười tủm tỉm nhìn cô ấy, giọng nói còn mềm mại hơn cô ấy. Giọng của đàn em không sao chứ? Tuy rằng Hứa Tình Duyệt không phải là ca sĩ được đào tạo trường lớp nhưng dù sao cũng đi theo hình mẫu idol hát nhảy, giọng nói rất quan trọng cho nên Trương Sở Thụy lập tức nhìn qua. Giọng nói của em bị sao à, vẻ mặt Hứa Tình Duyệt phát ngốc. Giọng của em không có vấn đề gì hết, phải không, vẻ mặt Ôn Lệ kinh ngạc, vừa mới ở cửa thang máy chị nhìn thấy em nhưng em đi thẳng qua người, chị còn tưởng giọng em bị làm sao nên không tiện chào hỏi người lớp trên chứ, hay do hôm nay em không đeo kính áp tròng nên không thấy chị. Cô không nói việc mình chào hỏi trước, biết đối phương cố tình kênh kiệu, không nhanh không chậm cho đàn em một bậc thang đi xuống, dù sao Hứa Tình Duyệt không phải kẻ ngốc chắc chắn hiểu ý của cô, chỉ cần dừng lại đúng chỗ tránh lưu lại ấn tượng không tốt cho giám đốc Lý. Đương nhiên Hứa Tình Duyệt nghe hiểu, sắc mặt có chút khó coi, chỉ gật đầu với Ôn Lệ. Xin lỗi đàn chị, đúng là sáng nay em không mang kính áp tròng nên vừa nãy mới không nhìn thấy chị. Ôn Lệ rất rộng lượng xua tay. Không sao, dù gì em cũng không cố ý, nếu là cố ý thì em phải đến học một lớp lễ nghi rồi. Căn bản giám đốc Lý không nghe ra nên vui vẻ hớn hở nói. Quan hệ chị em các cô không tệ nhỉ, đợi chương trình lên sóng không khéo nhờ tình chị em lại có thể hút thêm một đợt fan đấy. Trương Sở Thụy cong cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Nếu bị cận thì hoạt động 2 tháng này hủy đi, đi làm phẫu thuật không lại vào ngày nào đó nhìn thấy chị cũng không biết chào hỏi. Hứa Tinh Duyệt đang hot, hủy các hoạt động 2 tháng đi thì kiếm được tiền ít đi nhiều. Cô ấy khẩn trương nhỏ giọng nói. Thực sự xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý mang theo kính áp tròng. Nói xong, Trương Sở Thụy ừ một tiếng. Không chậm trễ thì giờ nữa, lát nữa giám đốc Lý còn có việc mở họp thôi. Nội dung chủ yếu của cuộc họp xoay quanh sâu tuyển chọn idol nam đang chuẩn bị ghi hình. Mà Hứa Tinh Duyệt là quán quân năm trước cùng với Ôn Lệ tham gia vào sâu này với tư cách là cố vấn. Sâu tuyển chọn nữ mùa trước có nhiệt độ cao cho nên bản nam năm nay, ban tổ chức đưa ra vài sáng kiến mới. Trước mắt mới chỉ công bố đội hình mentor, cố vấn, giữ bí mật về người đại diện nhà sản xuất. PD, bao gồm các thực tập sinh, nhân viên liên quan đều phải ký hiệp định bảo mật bảo đảm account marketing không thu được tiếng gió. Poster công bố chỉ dùng bóng người, để tới ngày ghi hình chương trình tạo bất ngờ cho khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lại đi PR tạo độ nóng cho đề tài, như vậy tỷ lệ quan tâm của tập đầu tiên đã được bảo đảm. Mỗi vị cố vấn đều phải chuẩn bị cho mình một tiết mục solo trong tập đầu. Để làm nổi bật thế mạnh của từng vị cố vấn, giai đoạn của người cố vấn được mở hoàn toàn. Vì thế mỗi ngày Hứa Tinh Duyệt đều luyện giọng trên máy chạy bộ, nhưng kế hoạch rõ ràng muốn để lại tiết mục hào quang cho Ôn Lệ. Cô ta nhịn không được hỏi. Đàn chị cũng chuẩn bị sân khấu ạ, giám đốc Lý cười nói. Đương nhiên không cần, cô chỉ cần xuất hiện với khuôn mặt là ok hết rồi. Tư bản trong sạch chỉ với độ quốc dân của Ôn Lệ đã không cần dùng sân khấu solo để hút fan rồi. Ngược lại còn có thể hấp dẫn không ít người qua đường không quan tâm nhiều đến mấy sâu tuyển tú kiểu này tới xem. Trong lòng Ôn Lệ thấy may mắn vì bản thân không cần đến phòng luyện tập chịu khổ, nhưng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp vì tiền, vẫn nói. Nếu chương trình yêu cầu thì, giám đốc Lý, mỗi nghề đều có sở trường riêng, chúng tôi biết cô Ôn xuất thân làm diễn viên, hát hay nhảy chắc chắn không được tốt, sẽ không miễn cưỡng cô Ôn, yên tâm đi. Ôn Lệ nhìn Trương Sở Thụy. Bà chủ không nói với bọn họ cô ra nước ngoài làm thực tập sinh rồi mới làm diễn viên sao? Không cần chuẩn bị đương nhiên vẫn tốt nhất rồi, Ôn Lệ mừng rỡ thả lòng. Cuộc họp bắt đầu rất nhanh, hai bên hợp tác như nào đều đã ghi rõ ràng trong hợp đồng. Hôm nay chủ yếu nói về chi tiết, sau khi giám đốc Lý rời đi không lâu, Ôn Lệ cũng dự định rời đi. Văn Văn giúp cô hẹn buổi chiều đi cửa hàng C để thử xét đồ cao cấp của nhãn hiệu SKP, lễ phục đã chuyển từ Pháp sang, lát nữa sẽ mặc để tham gia buổi từ thiện long trọng. Hứa Tinh Duyệt vốn dĩ đi sau cô, đột nhiên gọi cô lại. Ôn Lệ quay đầu lại, giọng nói mang theo ý cười. Tìm chị đề cử vài nhãn hiệu kính áp tròng hả? Biểu cảm của Hứa Tinh Duyệt đanh lại vài giây, đột nhiên thân mật ôm tay Ôn Lệ, vẻ mặt thích giúp đỡ mọi người. Không phải cái này đâu. Đàn chị không biết hát nhảy, nếu gặp vấn đề chuyên môn trong lúc ghi hình, chị có thể hỏi em bất cứ lúc nào, em biết gì sẽ nói hết tuyệt đối không làm đàn chị bị vướng vào tin nhảm nói không biết hát biết nhảy còn đảm nhận vị trí cố vấn. Cái dòng, từng có một năm huấn luyện ở công ty nước ngoài, trên Baidu có phải bị xóa rồi không? Ôn Lệ vừa muốn nói gì đó, sếp Trương trong văn phòng đang kiểm tra chi tiết hợp đồng gọi. Ôn Lệ vào đây, chị có chút việc muốn nói với em. Cô không phản ứng lại với Hứa Tinh Duyệt, lần nữa quay lại phòng họp. Không có người khác, cô thả lỏng không ít ngồi xuống cạnh Trương Sở Thụy, chống cằm hỏi cô ấy, ngữ khí lười biếng. Chuyện gì ạ? Trương Sở Thụy nói. Em làm trò với Hứa Tinh Duyệt trước mặt giám đốc Lý là có ý gì? Gần đấy cô ấy rất nổi tiếng với phong tấn, có phải em ngại tài nguyên quá nhiều nên không cần nữa, đúng không? Ôn Lệ nói, vậy vừa nãy chị giúp em nói chuyện làm chi? Trương Sở Thụy kéo dài giọng đạo đức giả. Em là cây dụng tiền lớn nhất của chị, tất nhiên chị không thể vì cô ấy mà đắc tội em rồi. Ôn Lệ lại tiếp tục nhưng bây giờ không còn giọng điệu tủi thân mà mang theo chút đắc ý. Trương Sở Thụy đã quen với bộ dạng vịt chết còn cứng miệng của Ôn Lệ, nói vô chính sự. Đừng chém, chồng của em dạo này có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói với cậu ấy, nếu cậu ấy chấp nhận làm khách mời một tập thì càng tuyệt, dù gì duyên người qua đường của cậu ấy vốn tốt hơn em. Mặc dù trong tập đó, thời lượng lên hình của cậu ấy không nhiều, nhưng lại tình cờ liên hệ với sâu thực tế vợ chồng em nhận. Chuyện này để tư bản nhúng tay vào có phần thái quá, đây mới chỉ là một sâu tuyển chọn, so với địa vị trong giới thì chẳng cao hơn ai đâu. Ôn Lệ không vui, uyển chuyển nói. Chị trực tiếp đi tìm người đại diện của anh ấy thì tốt hơn đấy. Người đại diện anh ấy nói bản thân không làm chủ được. Vậy chị đi tìm boss của công ty bọn họ đi. Không đi, Trương Sở Thụy nhíu mày lập tức cự tuyệt. Vợ của người ta ở ngay trước mặt chị, chỉ cần gì phải khổ tâm đi cầu xin người khác. Người vợ hợp đồng còn không bằng những người khác đâu. Ôn Lệ nhấp môi, em nói cũng chưa chắc anh ấy sẽ đến. Game show vợ chồng được ghi hình, vợ chồng người ta thì ở nhà cùng nhau ghi hình, còn cô và Tống Nghiên thì mỗi người một nơi, còn phải làm phiền đội phải chia làm hai camera để quay bọn họ. Trương Sở Thụy rất năng suất nói. Vậy giờ em gọi điện cho cậu ấy, nếu cậu ấy không vui thì để chị nói chuyện với người ta. Chấm, như thế rồi, sao em không gọi đi? Cô dám mặc cả với người đại diện của mình nhưng lại không thể làm vậy với bà chủ của mình. Ôn Lệ đành phải móc di động ra gọi điện cho Tống Nghiên. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, tiếng nói thanh trầm truyền tới. Alo, anh có trở về không? Không, có việc gì à? Giọng Ôn Lệ nói như bình thường. Ừm, vậy anh có thể trở về sớm hơn chút không? Bên kia trầm mặc vài giây, giọng nói giãn ra. Có việc gì không, em muốn anh trở về sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô lập tức nhìn về phía Trương Sở Thụy cố ý lớn tiếng. Sếp Trương, nghe thấy chưa, em nói cũng vô dụng, tự chị nói với anh ấy đi. Làm ăn mà dễ dàng từ bỏ như cô thì không cần nói gì, trực tiếp tuyên bố phá sản là tốt nhất. Trương Sở Thụy thấy người phụ nữ Ôn Lệ này thật sự không có tâm trong chuyện này, nói. Vậy em làm nũng với cậu ấy đi. Phụ nữ làm nũng không phải là tốt nhất sao? Vẻ mặt Ôn Lệ kháng cự, trong mắt viết. Bà đây cũng không phải cái loại tiểu đa tinh, tôi cao quý, tôi lãnh diễm, tôi là nữ vương đại nhân. Sợ bà chủ không hiểu được ánh mắt ngầm của mình, Ôn Lệ kiên quyết từ chối. Muốn thì chị làm đi, em không làm. Trương Sở Thụy cạn lời với cô. Cậu ấy đâu phải là chồng chị làm nũng với cậu ấy làm gì? Ai ngờ đầu dây bên kia Tống Nghiên nghe được cuộc đối thoại liền mở miệng. Cô Ôn, Ôn Lệ thái độ không được tốt lắm. Thế nào, không về thì thôi, cúp máy đây. Giọng nói được truyền đi qua thiết bị, giọng nói của cô dù mềm mại, trong veo, nhưng chính là sẽ không nói gì tốt đẹp. Tống Nghiên cười vài tiếng, nhàn nhạt nói. Em làm nũng với anh sẽ về ngay lập tức. Đơn giản như vậy, chắc chắn là có âm mưu, vậy cô nhất định sẽ không làm nũng. Cách chương.